8. Con quạ và hai chiếc chìa khóa. Đêm ấy và cả sáng hôm sau, Sally không trở lại nơi làm việc. Không có gì ngạc nhiên, bởi lẽ cô ấy đã tấn công tôi và chắc đang lo sợ về hậu quả gây ra. Cộng thêm việc báo chí đã tường thuật cái chết của cậu em trai, và tuy tên của thằng bé chưa được nhắc đến, nhưng cô hoàn toàn có thể biết đó là cậu em mình đã được người ta tìm thấy dưới cầu Southwark Bridge. Tin xấu có cách lan tỏa đi như khói của một đám cháy, len lỏi lấy lối rò rỉ qua mỗi gian phòng chật ních người. Mỗi tầng hầm bẩn thỉu mềm mại và dai dẳng làm ô uế mọi thứ nó chạm vào. Ông chủ nhà trọ Tuyết Đinh đã biết Rose chết. Ông ta đã được thanh tra Lestrade thăm viếng, và so với hôm qua khi thấy chúng tôi, ông ta có vẻ kém vui hơn. Các ông gây ra rắc rối vẫn chưa đủ hay sao? Ông hỏi. Có thể cô gái kia cũng không quan trọng lắm, nhưng vẫn cứ là hai bàn tay hay làm, và tôi tiếc là đã mất cô ta. Chuyện này không hay cho công việc, pháp luật đã dây vào đây, tôi mong hai ông đừng bao giờ ló mặt ra nữa. Không phải chúng tôi đem lại rắc rối, ông Hardcastle. Holmes đáp lại. Anh đã đọc thấy tên ông chủ nhà, Amfry Hardcastle, ở trên cửa. Rắc rối đã ở đây, và chúng tôi chỉ là đi theo nó thôi. Xem ra ông là người cuối cùng trông thấy chú bé khi nó còn sống. Trước khi rời đi, nó có nói gì với ông không? Tại sao nó lại nói với tôi? Hay tôi có thể nói nó cơ chứ? Nhưng ông nói là nó có một vài dự tính ở trong đầu. Tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả. Nó bị tra tấn đến chết, ông Hardcastle. Xương nó bị đập gãy từng chiếc một. Tôi đã thề sẽ tìm ra thủ phạm, nhưng tôi không làm được điều đó nếu như ông từ chối giúp tôi. Ông chủ nhà thong thả gật đầu, và khi nói thì giọng đã ôn tồn hơn. Là thế này, 3 đêm trước cậu bé quay lại đây, nói có chuyện cãi cọ với láng giềng rồi cần một cái ổ để nghỉ cho đến khi cậu ta ổn. Sally xin phép tôi và tôi bằng lòng. Sao lại không chứ? Các ông đã xem cái sân rồi đó, cả một đống rác cần phải dọn. Và tôi nghĩ thằng bé có thể giúp được. Nó cũng đã làm đôi chút việc vặt cái hôm đầu tiên. Nhưng buổi chiều thì nó đi ra ngoài, và khi trở lại tôi thấy nó rất hài lòng. Sally có biết cậu ấy đang làm cái gì không? Có thể biết, nhưng không nói với tôi. Xin ông nói tiếp. Tôi không nói thêm được gì nhiều đâu, ông Holmes. Tôi chỉ gặp thằng bé một lần nữa, và vài phút sau thì các ông đến. Nó vào quầy bar trong khi tôi đang mang các thùng tôn nộp vào nhà. Nó hỏi tôi mấy giờ. Điều đó chứng tỏ nó ít học, vì ông có thể đọc giờ rõ cho ban ngày ở trên tháp nhà thờ bên kia đường. Rồi thằng bé có hẹn gặp ai đó không? Tôi thấy có lẽ vậy. Cái đó là chắc chắn. Một thằng bé như Ross thì cần gì đến giờ giấc mà phải hỏi. Trừ phi người ta yêu cầu nó có mặt ở đâu đó vào một lúc nào đó. Ông nói nó ở đây với chị nó 3 đêm. Chung phòng với cô chị. Tôi muốn xem cái phòng. Cảnh sát đã đến đó, lục soát nhưng không tìm thấy gì. Tôi không phải cảnh sát. Holmes đặt mấy đồng Selin lên quầy bar. Chỗ này là cho công việc ông bị làm phiền. Tốt thôi, nhưng lần này tôi sẽ không lấy tiền của ông. Ông đang săn lùng một con quái vật, và thế là đủ rồi. Nếu ông làm như ông đã nói, và đảm bảo là nó không còn làm cho bất kỳ ai khác nữa bị thương. Ông chủ nhà trọ dẫn chúng tôi đi vòng sau nhà, và dọc theo một hành lang hẹp ở giữa tiệm rượu và nhà bếp. Một cầu thang dẫn xuống hầm rượu. Ông thắp nến đưa chúng tôi đến một gian phòng nhỏ, u tối, rút kín vào bên dưới các bậc thang, bé tẹo và không cửa sổ. Sàn nhà trần trụi. Đây là chỗ ở của Sally. Mệt nhoài sau một ngày dài làm việc vất vả, cô sẽ ngủ trên một tấm đệm hay ngay ở trên sàn nhà, đắp một cái chăn đơn. Có 2 vật nằm ở giữa cái giường tạm bợ. Một là con dao, một là con búp bê mà cô chắc đã cứu vớt từ trong đống rác. Nhìn 4 chân tay gãy và bộ mặt trắng bệch trần trụi của con búp bê, tôi không thể không nghĩ đến đứa em cô cũng bị loại gạt đi ngẫu nhiên như thế. Một chiếc ghế và một chiếc bàn con với cây nến đứng ở góc. Cảnh sát không phải mất nhiều thì giờ lục soát, vì ngoài con búp bê và con dao ra, Sally chẳng có tài sản. Không một cái gì có thể gọi là của cô ngoài cái tên. Holmes đưa mắt lia quét khắp gian phòng. Tại sao có con dao cơ chứ? Để tự vệ. Tôi gợi ý. Vũ khí để tự vệ thì cô ấy mang theo người. Anh biết rõ hơn ai hết. Cô ấy đã mang nó đi rồi. Con thứ hai này hơi cuồng. Và lấy cắp ở trong bếp. Hakato lẩm bẩm. Cây nến, tôi nghĩ là thú vị đó. Tom đang nói đến cây nến không thắp ở trên bàn. Anh cầm nó lên, rồi cúi người xuống. Bắt đầu lê lê dọc sàn nhà. Phải một lúc tôi mới nhận ra là anh đang dõi theo một vệt cát giọt sáp gần như không thể nhìn thấy bằng đường mắt thường. Dĩ nhiên, anh nhìn thấy nó ngay tấp lự. Vệt sáp đưa anh đến một góc ở xa cái giường nhất. Cô gái mang nến đến cái góc xa này, làm gì mục đích gì đây? Trừ phi... Con dao, làm ơn, Watson. Tôi đưa con dao cho Holmes, và anh ấy nhấn mũi dao vào một trong các khe nước của thanh gián sàn. Một trong các thanh gián bị bong, và anh đã dùng lưỡi dao để nại nó lên, rồi thò tay vào trong, rút ra một chiếc khăn tay, buộc túm lại thành một cái đùm. Nếu ông tốt bụng, ông Hardcastle. Ông chủ nhà mang cây nến đã thắp đến. Holmes mở chiếc khăn ra, và trong ánh sáng nhảy nhót của cây nến, chúng tôi thấy có nhiều đồng tiền ở trong đó. 3 sen, 2 florin, 1 groat, 1 silver bright vàng và 5 shilling. Với 2 đứa trẻ thất cơ lỡ giận, đây là một kho báu thực thụ. Nhưng tiền này là của chị hay của em? Tiền của Ross, Holmes nói, tựa như đọc được ý nghĩa của tôi. Đồng sovereign tôi cho nó. Ông Holmes thân mến, sao ông lại chắc chắn nó là đồng tiền của ông được cơ chứ? Holmes giơ nó ra ánh sáng. Ngày tháng như nhau, nhưng hãy xem cả hình vẽ. Thánh George cưỡi ngựa, như có một vết xước dài ở chân. Khi đưa cho thằng bé, tôi đã để ý chỗ này. Đây là một phần của đồng kia mà Ross kiếm được bằng công việc nó làm với quân không chính quy. Nhưng ngoài thế ra thì chỗ tiền này là gì? Nó lấy được ở ông chú đó. Hardcastle lẩm bẩm. Hom quay lại ông ta. Khi quay lại đây, Ross xin qua đêm và nói có thể trả tiền phòng. Tôi bật cười. Thì nó nói ông chú đã cho nó tiền, nhưng tôi không tin. Tôi bảo thay vì trả tiền nó có thể dọn cái giường. Nếu biết nó có nhiều như thế này, tôi đã cho nó chỗ trọ tử tế ở trên gác. Sự việc đã rõ hình thù, trở nên mạch lạc có đầu đuôi. Đứa trẻ quyết định dùng cái thông tin lượm được lúc nó có mặt ở khách sạn Braves. Nó liền đến, tự giới thiệu và đưa ra yêu cầu. Nó được hẹn gặp ở một chỗ nào đó, vào một lúc nào đó. Nó đã bị giết trong cuộc gặp này. Nhưng ít ra, nó cũng đã chuẩn bị phòng ngừa, để lại tất cả gia sản cho chị. Chị nó đem giấu dưới ván sàn gỗ. Cô gái có lẽ hiện đang rất đau khổ khi biết rằng không thể lấy lại được chỗ tiền bị anh và tôi đuổi chạy, Watson. Xin hỏi ông câu cuối cùng. Ông Hardcastle, Sally có lần nào nhắc đến ngôi nhà lụa với ông không? Ngôi nhà lụa? Không, ông Holmes, tôi không nghe nói đến bao giờ. Tôi làm gì với chỗ tiền này đấy? Hãy giữ lấy, cô gái đã mất em. Cô ấy mất tất cả. Có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại với ông, cần ông giúp đỡ. Và điều duy nhất ông có thể làm là trả lại tiền cho cô gái. Từ nhà trọ túi đinh, chúng tôi theo đường lượn của sông Thames quay lại Port Moses. Tôi băn khoăn, không biết Holmes có ý định quay lại nhà trọ này không? Không quay lại nhà trọ, Watson, anh nói. Nhưng mà gần đó, chúng ta phải tìm ra nguồn tiền của thằng bé. Xem ra đây sẽ là điểm quan trọng tìm ra nguyên do người ta giết nó. Nó lấy của ông chú nó, tôi nói. Nhưng nếu cha mẹ nó đã chết thì sao chúng ta biết phải tìm ai khác trong họ hàng của nó cơ chứ? Holmes bật cười. Watson, anh làm cho tôi thất vọng đó. Anh không biết tí tiếng lóng nào ít nhất là của một nửa dân số London thật à? Mỗi tuần hàng ngàn người lao động và thợ thuyền lang thang đều đến thăm ông chú của họ. Nói ông chú là ám chỉ ông chủ tiệm cầm đồ. Đó là nơi Ross nhận được các khoản thu nhập phi nghĩa của nó. Vấn đề là nó bán cái gì để nhận được các đồng florin và shilling? Và bán các thứ đó ở đâu? Tôi bổ sung. Riêng chỉ mạng này của London thôi cũng đã có hàng ngàn tiệm cầm đồ rồi. Trường hợp này chắc chắn là thế. Mặt khác, anh hãy nhớ lại việc Quinkin đã đi theo kẻ tấn công bí mật của chúng ta từ một tiệm cầm đồ ở Brickland đến khách sạn, và nói rằng chính Ross cũng hay ra vào chỗ đó. Có lẽ cần tìm ra chú của cậu bé ở đó. Không đâu cho thấy được những lời hứa hẹn tan vỡ và hy vọng tiêu tan bằng ở tiệm cầm đồ. Mọi giai cấp, mọi nghề nghiệp, mọi cảnh đời đều được tái hiện ở trên các khung cửa sổ dơ bẩn của nó. Những mảnh vụn nát của rất nhiều cuộc đời bị ghim vào đó, như những cánh bướm ở đằng sau lớp kính vậy. Ba quả cầu đỏ giữa nền xanh của tấm biển gỗ được treo bằng một dây xích rỉ, không chịu lắc lư theo gió, tựa như để khẳng định rằng ở đây xưa nay không có chút thứ gì lay động hết, rằng một khi các chủ sở hữu đã thất tán của cải thì sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại được chúng nữa. Vật thế chấp bằng vàng bạc, bằng tế nhuyễn, tư trang, áo quần và mọi của cải khác. Người ta đọc thấy dòng chữ như thế ở bên dưới đó, và đó đúng là như thế. Vì ngay cả Aladdin xem ra cũng không thể vô được một kho báu nhiều đến như vậy. Trăm ngọc hồng lựu, đồng hồ bạc, tách chén và bình lọ sứ, giá bút, thìa và sách, giành giật chỗ đứng ở trên các giá với những đồ dùng tạp nham khác, như một chú lính trong đồng hồ và một con vẽ cùi nhồi bông. Những ô vuông vải lanh từ những chiếc khăn tay tí hon đến khăn trải bàn cùng ra trải giường, thêu tươi sáng đung đưa ở hai bên. Cả một đội quân cờ đứng canh gác trên một bãi chiến trường toàn những dòng nằm trên mặt giả xanh lá cây. Người lao động nào đã hy sinh cưa và chạm của mình cho bia và xúc xích vào ngày cuối tuần? Cô gái nhỏ bé nào đã đánh mất tấm váy chủ nhật trong khi cha mẹ cô phải vật lộn để tìm được thứ đem đặt lên bàn ăn? Khung cửa sổ không chỉ là một nơi phô diễn sự giáng cấp suy vi của con người, nó là một lễ mừng. Và có lẽ thì Ross đến đúng vào lúc đó. Tôi đã thấy các tiệm cầm đồ ở West End, và tôi biết chúng thường cho bạn một cửa ra vào bên hông để bạn qua đó mà không bị ai nhìn thấy. Nhưng ở đây không như vậy, vì những người ở quanh Bridgeland không ý tứ nhiều đến thế. Chỉ có một cửa chính đang mở. Tôi theo Holmes vào trong một căn phòng tối tăm. Ở đó có một người dắt dẻo trên chiếc ghế đẩu, cầm quyển sách bằng một tay, còn tay kia đặt ở trên mặt quầy. Các ngón tay thông thả uốn cuộn, tựa như đang xoay một vật vô hình ở trong lòng bàn tay. Ông ta mảnh mai, vẻ mặt thanh nhã. Vào khoảng 50 tuổi, mặc một sơ mi cài đút đến tận cổ áo, một áo ghi lê và một khăn choàng. Trong tư thái của ông, ta có thể có gì đó ngắn gọn, tỉ mỉ, khiến ta nghĩ đến một thợ đồng hồ. Tôi giúp được gì hai vị đây? Ông ta hỏi, mắt chỉ hơi rời quyển sách tí chút. Nhưng chắc khi chúng tôi đi vào, ông đã xoay kỹ chúng tôi, vì ông lại hỏi tiếp. Tôi xem ra các ông đến là có việc công, các ông ở chỗ cảnh sát à? Nếu thế thì tôi chẳng giúp gì cho các ông được đâu. Tôi không biết gì về khách hàng của mình cả. Thói quen của tôi là không bao giờ hỏi. Nếu các anh có cái gì muốn để lại cho tôi sẽ trả với giá công bằng cho các anh. Bằng không thì tôi đành chúc các anh một ngày tốt lành vậy. Tôi là Sherlock Holmes. Gài thám tử, xin lấy làm vinh dự. Và điều gì đưa ông đến đây thế ông? Có lẽ liên quan đến một dây chuyền vàng đến Sapphire, một món nhỏ nhỏ xinh xinh chăng? Tôi đã trả cho nó 5 pound, rồi cảnh sát lại lấy nó về. Thế là tôi chẳng kiếm được tí nào hết. 5 pound. Có lẽ nó phải đem về cho tôi gấp đôi nếu như không ai đến chuộc lại món này. Nhưng ông đang ở đây. Chúng ta đều ở trên con đường đi tới tàn lụi. Có điều là một số thì đã vượt qua hơn những người khác rồi. Tôi biết rằng, ít ra ông ta cũng đang nói dối một điều. Dây chuyền của bà Carter có đáng giá hơn nữa, thì ông ta cũng chỉ đưa cho Ross 5 pence là cùng. Có lẽ những đồng tiền xu mà chúng tôi tìm thấy là đến từ đó. Chúng tôi không bận tâm đến dây chuyền, Holmes nói, và cả cái người mang nó đến nữa. Điều này thì cũng thế cả mà thôi, vì người mang nó đến, một người Mỹ đã chết, như cảnh sát đã bảo với tôi. Chúng tôi quan tâm đến một khách hàng khác của ông, một đứa trẻ có tên là Ross. Tôi nghe nói Ross cũng đã rời bỏ cái thung lũng đẫm nước mắt này rồi đó. Những vụ cá cược tội nghiệp, ông lại sẽ chẳng nói như thế sao? Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà mất toi hai chú chim ra ràng. Ông mới trả tiền cho Ross vừa đây. Ai bảo ông thế? Ông phủ nhận à? Tôi chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Tôi chỉ nói là tôi bận và sẽ cảm ơn hết sức nếu hai ông rời khỏi đây. Ông tên gì? Russell Johnson. Rất tốt, ông Johnson. Tôi đề nghị thế này với ông. Bất cứ cái gì Ross đem đến cho ông, tôi cũng mua lại và trả khá. Song với điều kiện là ông chơi sòng phẳng với tôi. Tôi biết nhiều về ông đấy, ông Johnson. Nếu ông định nói dối tôi sẽ quay lại cùng cảnh sát và lấy đi bất cứ thứ gì tôi muốn. Khi đó ông sẽ thấy mình chẳng được lợi lộc gì đâu. Johnson mỉm cười, nhưng tôi thấy hình như mặt ông ta đầy tiếc rẻ. Ông Hồng, ông không biết về tôi đâu. Không ư? Đây, tôi dám nói là ông sinh ra trong gia đình giàu có, được học hành tử tế. Có thể ông đã là một nghệ sĩ piano thành đạt, hay ít nhất cũng từng ôm hoài bão đó. Ông xuống dốc vì nghiện ngập, có lẽ nghiện cờ bạc, hay chính xác hơn là con xúc sắc. Đầu năm nay, ông bị tù vì mua phải đồ ăn cắp, và người cai ngục coi ông là kẻ quậy phá. Ông chịu một án tù ít nhất 3 tháng, nhưng được tha hồi tháng 10 và ông làm ăn khấm khá kể từ đó. Lần đầu tiên, Johnson nhìn chăm chú hết cỡ Holmes. Ai bảo ông những điều đó? Không cần ai bảo hết, ông Johnson. Rõ ràng điều đó đang lộ ra ở ông đấy thôi. Và bây giờ, nếu ông vui lòng, tôi muốn hỏi thêm giờ George đã mang món gì đến chỗ ông. Johnson nghĩ ngợi rồi từ từ gật đầu. Tôi gặp đứa trẻ này, Rod, 2 tháng trước. Ông nói, nó mới tới London, sống ở King Cross, và do 2 đứa trẻ đường phố khác đưa đến đây, tôi biết rất ít về nó, trừ một điều là nó được nuôi dưỡng tử tế và ăn mặc khá hơn những đứa khác. Nó mang theo một chiếc đồng hồ bỏ túi của các quý ông. Đồ ăn cắp là cái chắc. Tôi không nghi ngờ chút nào về điều này. Sau đó nó còn đến 2-3 lần, nhưng không mang tới cái gì tốt hơn bằng thế nữa. Ông đi đến cái tủ nhỏ, sờ một lúc, rồi lấy ra một chiếc đồng hồ có dây đeo, hộp vàng. Chiếc đồng hồ đó đây, tôi đã cho đứa trẻ 5 shilling. Tuy nó đáng giá cả 10 pound, ông có thể có đó với số tiền tôi đã trả đó. Thế đổi lại, ông phải nói rõ tại sao ông lại biết nhiều đến thế về tôi. Ông là thám tử, tôi biết. Nhưng tôi không tin là chỉ gặp nhau chốc lát thế này mà ông lại có thể moi từ trong không khí ra được nhiều bằng như vậy. Trò chơi đơn giản đến nỗi nếu tôi giải thích, ông sẽ thấy ông đã mặc cả hớ. Nhưng không thì tôi sẽ không ngủ nổi. Được lắm, Johnson. Việc ông học hành thì tự nó lộ ra ở trong cách nói năng của ông. Tôi cũng để ý thấy bản sao bức thư Flaubert gửi Johnson, nguyên văn không dịch, và khi chúng tôi đến thì ông đang đọc nó. Gia đình giàu sang thì con cái mới có được cơ sở vững chắc về tiếng Pháp. Ông cũng đã đánh piano hàng giờ, dễ nhận ra ở ngón tay của người chơi piano mà. Việc ông làm việc ở chỗ này gợi đến một tai họa nào đó trong đời ông cũng như một thất tán nhanh chóng về tài sản và địa vị. Những điều từng có thể xảy ra thì không nhiều lắm đâu. Rượu, thuốc, có lẽ là cả chuyện làm ăn thu nhập kém nữa. Nhưng ông nói đến chuyện cá cược và gọi khách hàng của ông là chim ra ràng. Cái tên vẫn thường gán cho đám non dại mới sa vào dòng cờ bạc, nên đó là cái thế giới nhảy vọt ra ở trong đầu. Ông có một thói quen về thần kinh, tôi để ý thấy. Cách ông cuộn cuộn uốn uốn bàn tay, nó gợi đến cái bàn tay gieo xúc sắc. Thế còn án tù? Người ta đã cắt cho ông kiểu tóc tù. Kiểu mà tôi tin nó bị gọi là tóc địa phương quân, tuy tóc ông đã có khoảng 8 tuần để mọc lại. Chiều dài của tóc hiện nay gợi ý rằng ông được tha vào hồi tháng 9. Điều này được đức gia của ông xác nhận. Tháng trước ấm và nắng khác bình thường, cho nên thấy rõ là ông được tự do dạo ấy. Ở 2 cổ tay ông có những vết sẹo, chúng mách với tôi rằng, trong khi ở tù ông đã bị còng và ông đã giằng giật với cái còng. Cái tội rõ nhất đối với một tiệm cầm đồ là nhận đồ ăn cắp. Còng về cái tiệm này thì các quyển sách bị nắng soi bạc phết trong cửa sổ, cùng lớp bụi trên các giá sách đã lập tức cho thấy ngay việc ông vắng mặt một thời gian dài ở đây. Đồng thời tôi cũng nhận thấy nhiều đồ đạc, cái đồng hồ này nằm trong số đó. Không có bụi, và vậy là chúng mới được cho vào thêm gần đây, chứng tỏ kinh doanh phát đạt. Johnson trao tay phần thưởng. Cảm ơn ông Holmes. Ông nói. Ông nói hoàn toàn đúng. Tôi xuất thân từ một gia đình tử tế ở Sussex và đã từng có dạo hy vọng làm nghệ sĩ piano. Khi chuyện này không thành, tôi đi vào ngành luật và đã có thể ăn nên làm ra. Nhưng... rồi lại vướng vào một điều là tôi thấy nó buồn tẻ đến chết tiệt. Rồi một tối, một người bạn giới thiệu tôi đến câu lạc bộ Pháp Đức ở phố Charles Street. Tôi không cho là ông biết chỗ này. Chẳng có Pháp với Đức gì cả. Nó do một người Do Thái quản lý. Ừ, lúc trông thấy nó, cái cửa không đánh số với một vài lưới sắt. Những khung cửa sổ phủ sơn. Cầu thang tối tăm dẫn tới các gian buồng thắp đèn sáng choang ở trên gác, là tôi đã chuốc lấy số phận không ra gì. Đây là sự phấn khích mà cuộc sống của tôi đang quá ư thiếu thốn. Tôi bỏ ra 2 pence 6 để đăng ký, rồi được dẫn tới Baccarat, cò quay, và nguy hiểm hơn. Vâng, tôi xuất sắc. Tôi thấy mình hăm hở suốt ngày, đơn giản chỉ là để đến với những quyến rũ của ban đêm. Thình lình tôi được các bạn bè mới mẻ chói lòa vây quanh, tất cả đều khoái trá được gặp tôi và tất cả. Dĩ nhiên, họ đều là lũ chân gỗ, nghĩa là được chủ sòng bạc chi tiền để dụ dỗ tôi đánh bạc. Đôi khi tôi thắng nhưng thường thua nhiều hơn. 5 bao một đêm. Đêm sau 10 bao. Có cần tôi nói nhiều hơn nữa với hai ông không nhỉ? Tôi làm việc cẩu thả, bị sa thải. Với chỗ tiền dành dụm còn lại tôi mở cửa tiệm đây. Nghĩ rằng công việc mới có thấp kém, buồn chán tới đâu cũng sẽ làm cho đầu óc tôi được bận rộn. Không hề một chút nào hết. Tôi vẫn quay lại hàng đêm. Tôi không ngăn giữ được bản thân mình thì ai biết tương lai nắm giữ được cho tôi cái gì. Tôi xấu hổ nghĩ đến cái điều cha mẹ sẽ nói nếu như các cụ nhìn thấy tôi. May sao hai cụ đều đã mất. Tôi không có vợ con. Chứ có một điều an ủi thì đó là chẳng ai trên thế gian này bận tâm chăm lo tới tôi. Do vậy tôi chẳng có lý do nào để tủi hổ. Chú thích. Baccarat. Một trò bài bạc theo kiểu ba cây. Hết chú thích. Hôm trả tiền cho ông ta và chúng tôi cùng nhau quay về Baker Street. Nhưng nếu nghĩ chúng tôi đã xong công việc của ngày hôm nay thì tôi đã quá sai lầm. Hôm ngồi xem xét chiếc đồng hồ ở trên xe ngựa. Đây là một chiếc đồng hồ đẹp với vỏ bằng vàng, có kim chỉ phút và mặt tráng men do Tuchon and Company of Geneva chế tạo. Không có tên hay chữ đề nào khác, nhưng ở mặt trái của nó, anh tìm thấy một hình ảnh chạm khắc. Một con chim đậu ở trên hai chiếc chìa khóa bắt chéo nhau. Một dấu hiệu của dòng họ hả? Tôi gợi ý. Watson, anh tin mắt đó. Anh đáp lại tôi. Tôi tin nó chính xác là thế. May ra bách khoa toàn thư của tôi sẽ cho chúng ta sáng tỏ ra nhiều hơn. Đúng là các trang sách đã miêu tả chi tiết này. Một con quạ và hai chiếc chìa khóa là gia quy của dòng họ Rivenshaw, một trong những dòng họ cổ xưa nhất trong Vương quốc. Với một thái ấp ngay ở bên ngoài làng Coldstreet-on-Way tại Gloucestershire, bá tước Rivenshaw vốn là một bộ trưởng ngoại giao xuất sắc ở trong chính quyền hiện thời. Ông ấy vừa mới chết ở tuổi 82. Con trai ông, quý ngài Alex Ravenshaw, người kế tục duy nhất của ông, nay đang thừa hưởng cả tước danh lẫn tài sản của dòng họ. Chẳng hiểu sao trong nỗi ngán ngẩm của tôi, Holmes cứ nài rời khỏi London ngay lập tức. Nhưng tôi biết anh quá rõ, và đặc biệt cái tính bồn chồn không yên vốn là một phần không thể thiếu trong tính cách của anh. Tôi không định cãi lại, và cùng với việc đó, tôi cũng không tính tới chuyện ở lại sau đuôi. Bây giờ nghĩ đến chuyện này, tôi thấy trong khi làm nghĩa vụ của mình, cũng như trong tư cách người viết tiểu sử của anh, tôi đều chuyên cần giống anh khi anh theo đuổi các cuộc điều tra của mình. Có lẽ, đó là lý do khiến hai chúng tôi ý hợp tâm đầu với nhau đến vậy. Tôi chỉ vừa đủ thời giờ để gói ghém vài đồ dùng cho một đêm xa nhà, và lúc mặt trời lặn, chúng tôi đã ngồi ở trong một quán trọ thoải mái, ăn một đùi cừu với sốt bạc hà và nửa lít vang đỏ khá là ra trò. Tôi không nhớ lúc ăn chúng tôi đã nói chuyện gì. Hôm hỏi về nghề nghiệp của tôi, và tôi nghĩ là tôi đã mô tả cho anh một vài công trình thú vị của Machine Corp về lý thuyết tế bào. Hôm luôn chú ý quan sát tới các vấn đề liên quan đến y học hay khoa học, nhưng tôi đã kể lại ở chỗ nào đó. Anh giữ cẩn thận không cho đầu óc mình bị rối lên vì những thông tin mà, theo anh, không có giá trị thiết thực. Chúa che chở cho ai đó cố chuyện trò với anh về chính trị hay triết học. Một đứa bé lên 10 còn biết nhiều hơn. Về buổi tối ấy, tôi có thể nói một điều. Chúng tôi không có lúc nào bàn đến việc đang làm, và tuy thời gian trôi đi trong bữa ăn vui vẻ mà chúng tôi thường có, tôi có thể nói rằng nó hoàn toàn có mục đích. Trong lòng chúng tôi vẫn không thoải mái. Cái chết của Ross dằn vặt anh khiến anh không thể yên ổn. Trước khi ăn điểm tâm, Holmes đã gửi danh thiếp đến lâu đài Ravenshaw, xin được viếng thăm và mau chóng có phản hồi. Ngài Ravenshaw đang có một số công việc phải quan tâm, nhưng sẽ vui lòng tiếp chúng tôi vào 10 giờ sáng. Khi nhà thờ sở tại thỉnh chuông lễ, thì chúng tôi đến đó. Đi bộ trên con đường dẫn xe tới một dinh cơ thái ấp xinh xắn xây bằng đá Cosworth và được các bãi cỏ ống ánh sương giá ban mai, đóng băng vây quanh. người bạn của chúng tôi. Con quạ với hai chiếc chìa khóa bắt chéo nhau hiện ra ở trên một công trình bằng đá đứng cạnh cổng chính và lại xuất hiện ở trong bức lanh tô đỡ ở trên cửa ra vào chính. Chúng tôi đi bộ đến, một hành trình ngắn và thú vị từ quán trọ của chúng tôi. Nhưng khi đến gần, chúng tôi để ý thấy một cỗ xe đổ ở bên ngoài, rồi một người thình lình chạy vội ra từ ngôi nhà, leo lên xe và đóng sầm cửa xe lại. Người đánh xe quất ngựa và một lúc sau, xe lạch cạch chạy ngang qua chúng tôi ở trên đoạn lối vào. Nhưng tôi đã nhận ra ông ta. Chú thích. Lanh tô là kết cấu gồm hai cột trụ đỡ một thanh chạy ngang. Hết chú thích. Hôm, tôi nói, tôi biết người này. Dĩ nhiên thế rồi, Watson. Ông Tobias Finch, đúng chứ? Đối tác quan trọng ở Gallery Jen Carter and Finch trên phố Albemarle Street. Một sự trùng hợp rất lạ, anh có nghĩ thế không? Rất kỳ lạ là cái chắc. Chúng ta nên bắt đầu đề tài này với một sự tế nhị nhất định. Nếu ngài Ravenshaw thấy cần thiết bán đi một số vật gia truyền của dòng họ. Có thể là ông ấy đang bán. Ừ, cũng là một khả năng. Chúng tôi giật chuông cửa và một gia nhân đón tiếp chúng tôi. Ông ta dẫn chúng tôi qua một gian sảnh vào phòng khách mang tầm vóc của gia đình quý tộc. Tường ốp gỗ một phần có treo những bức chân dung của dòng họ ở trên. Trần nhà quá cao đến nỗi không có người khách nào dám cao giọng nói vì sợ âm thanh dội vọng lại. Các cửa sổ có thanh trắng nhìn ra một vườn hoa hồng với một bãi thả hươu nai ở bên ngoài đó. Vài chiếc ghế và sofa được bày quanh một lò sưởi đồ sộ bằng đá. Lại có một con quạ ở đây, tạt vào trong lanh tô. Với những khúc gỗ xanh nổ lép bép trong ngọn lửa, ngài Ravenshaw đứng ở đó hơ tai. Ấn tượng ban đầu của tôi không mấy thiện cảm. Tóc ông màu bạc, chảy ngược ra sau với bộ mặt thô, không hấp dẫn. Đôi mắt trố khiến cho tôi kinh ngạc, nghĩ có thể đó là do một vài bất thường nào đó của tuyến giáp. Ông mặc bộ áo khoác cưỡi ngựa, đi ủng da, cán roi da được kẹp với cánh tay. Chúng tôi chưa kịp tự giới thiệu, ông đã có vẻ sốt ruột và toan nhấp nhởm bỏ đi. Ông Sherlock Holmes, ông nói. Vâng, tôi nghĩ là đã nghe nói về ông, thám tử tư. Tôi không thể tưởng tượng được ra lý do nào mà công việc của ông lại gắn với tôi được. Tôi có một vài thứ mà tôi tin là có thể thuộc về ngài, thưa ngài Ravenshaw. Chúng tôi không được mời ngồi. Hồng lấy chiếc đồng hồ ra, đem nó lại cho chủ nhân của tòa nhà. Ravenshaw cầm lấy nó. Ông nhấc nhấc nó trong lòng bàn tay một lúc, tựa như không chắc chắn rằng nó lại là của mình được. Dần dần có vẻ như ông đã nhận ra nó. Ông tự nhủ làm sao mà Holmes lại tìm ra nó. Không, ông vui mừng là đã lấy lại được chiếc đồng hồ. Ông không nói một câu, nhưng tất cả những cảm xúc kia đều đã chạy qua mặt ông, và thậm chí tôi còn dễ dàng đọc được chúng. Dần, tôi rất biết ơn ông. Cuối cùng ông nói, tôi rất quý chiếc đồng hồ này. Của chị tôi tặng tôi không nghĩ là tôi sẽ còn trông thấy nó nữa. Tôi rất muốn biết ngài đã bị mất nó như thế nào, thưa ngài Ravenshaw. Tôi có thể kể chính xác với ông không? Chuyện xảy ra ở London, mùa hè qua tôi đã ở đó để xem nhạc kịch. Ngài có nhớ tháng nào không? Tháng 6. Tôi leo lên xe ngựa, một đứa trẻ lang thang đường phố vồ phải tôi. Tuổi đó không thể nhiều hơn 12-13. Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Nhưng đến giờ giải lao, tôi định xem giờ thì phát hiện ra là tôi đã bị móc túi. Đồng hồ này rất đẹp, và rõ ràng là ngài quý chuộng nó. Ngài có báo cảnh sát chuyện đó không? Tôi hoàn toàn không hiểu mục đích của câu hỏi, thưa ông Holmes. Về vấn đề này, tôi khá ngạc nhiên thấy người tên tuổi như ông mà lại bỏ công đi từng ấy đường đến London để trả nó lại cho tôi. Tôi cho là ông đang hy vọng về một phần thưởng. Không hề. Chiếc đồng hồ là một phần của cuộc điều tra rộng lớn hơn, và tôi hy vọng ngài sẽ có thể giúp đỡ. Được, nhưng tôi sợ là phải làm ông thất vọng. Tôi không biết gì nhiều hơn, và tôi không báo cảnh sát chuyện mất cắp, bởi vì biết rằng ở mọi góc phố đều có kẻ cắp lưu manh, mà tôi cũng lại ngờ rằng có một cái gì đó mà cảnh sát không thể làm được, vậy thì báo họ làm gì cho phí giờ. Ông Holmes, tôi rất biết ơn ông đã trả lại chiếc đồng hồ, và tôi rất vui sướng được thanh toán chi phí và thời gian cho chuyến đi của ông đến đây. Mặt khác, tôi nghĩ tôi cần phải chào từ biệt các ông. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, ngài Ravenshaw. Hôm nói, giọng bình thản. Có một người rời đây đi khi chúng tôi đến. Không may là chúng tôi đã lỡ mất ông ta. Tôi nghĩ liệu khi nhận ra ông Tobias Finch, một người bạn lâu ngày của tôi, thì tôi có đúng hay không? Một người bạn? Như Holmes đã dự đoán, bị phát hiện làm ăn với người buôn bán tranh, ngài Ravenshaw không được thú vị cho cam. Một chỗ quen biết. Vì ông hỏi thì dân, đúng là ông ấy. Ông Holmes, tôi không thích bàn chuyện gia đình, nhưng ông có thể cũng biết rằng cha tôi có một sở thích đáng ghét về nghệ thuật, và tôi có ý định từ bỏ ít nhất một phần bộ sưu tập của cụ. Tôi đang nói về mấy gallery ở London. Carter and Fern là gallery kín đáo nhất. Ông Finch có nhắc với ngài về ngôi nhà lụa không? Không hỏi, và sự im lặng tiếp theo sau đó tình cờ lại diễn ra. Trùng với việc một khúc gỗ nổ trong lò sưởi, thành ra âm thanh này vang lên gần như là một dấu chấm câu vậy. Ông Holmes, ông nói ông có một câu hỏi, nhưng đây là câu thứ hai, và tôi nghĩ là tôi đã chịu đựng đủ sự lạc đề của ông rồi đó. Bây giờ thì tôi cần phải gọi gia nhân, hay là các ông sẽ tự rời khỏi đây? Ngài Ravenshaw, tôi rất vui được gặp ngài. Tôi biết ơn ông đã trả lại chiếc đồng hồ này, ông Holmes. Tôi thích thú được ra khỏi gian phòng này, vì tôi cảm thấy như bị mắc bẫy giữa sự giàu sang và đặc quyền quá lớn. Khi chúng tôi bước trên con đường nhỏ và bắt đầu đi bộ trở lại cổng, Holmes đã cười mỉm. Nè, có một bí mật nữa cho anh đó, Watson. Holmes, ông ta có vẻ thù nghịch không giống như thường tình. Tôi gọi lại tên ăn cắp đồng hồ. Nếu nó bị lấy cắp hồi tháng 6, thì Rod không phải chịu trách nhiệm, vì như chúng ta biết, lúc đó nó đang ở trường Charlie Grant. Theo Johnson thì chiếc đồng hồ đã được đem cầm vài tuần trước đó, vào khoảng tháng 10. Vậy trong 4 tháng ở giữa, điều gì đã xảy ra với chiếc đồng hồ? Nếu là Ross ăn cắp thì tại sao Ross lại giữ nó lâu đến như vậy? Chúng tôi gần ra đến cổng thì một con chim đen ngòm bay qua đầu. Không phải quả khoang mà là quả thường. Tôi dõi mắt theo nó. Và khi đó, một cái gì đã khiến cho tôi quay lại liếc vào gian sảnh. Ở đó, ngài Ravenshaw đang đứng ở cửa sổ nhìn chúng tôi rời đi. Tai ông ta chống lên hông, đôi mắt lồi thôi lố tròn xoe nhìn chúng tôi chầm chầm. Và tuy tôi có thể lầm vì chúng tôi ở cách ông một quãng xa, song tôi vẫn thấy hình như mắt ông ta đầy ắp hận thù. 9. Lời cảnh cáo. Thế là hết cách. Hom thở dài bực bội đói. Ta sẽ phải nhờ giả Bancroft đây. Tôi gặp Bancroft Holmes lần đầu tiên khi ông đề nghị giúp đỡ hàng xóm của ông, một người thông ngôn Hy Lạp bị sa ngã cùng với một đôi tội phạm. Cho đến lúc đó, tôi không mảy may biết rằng Holmes lại có một người anh hơn anh 6 tuổi. Đúng thật, tôi không bao giờ nghĩ đến việc anh có gia đình họ hàng. Một người mà tôi coi là bạn thân nhất, người mà tuy đã sống hàng trăm giờ đồng hồ bên tôi, nhưng chưa từng một lần nào nói đến tuổi thơ, cha mẹ, quê quán, hay bất cứ thứ gì khác liên quan tới cuộc đời của mình trước ngày anh đến Parker Street. Điều này xem ra thật lạ. Nhưng dĩ nhiên, đó là tính nết của Holmes. Anh không ăn mừng sinh nhật bao giờ, và tôi chỉ phát hiện ra ngày sinh khi đọc cáo phó của anh. Một lần anh nói với tôi rằng, tổ tiên anh là điền chủ ở nông thôn. Một trong những họ hàng của anh là nghệ sĩ rất nổi tiếng. Nhưng nói chung, anh gần như muốn ngầm nói rằng, anh không có gia đình. Tự hồ thiên tài như anh thì phải đơn thương độc mã nhảy vọt lên trên sân khấu thế gian thôi. Lần đầu tiên nghe nói Hồng có một người anh, tin tức này đã đem lại cho anh cái chất người, hay ít ra là có vẻ như... Như vậy thì người anh trai của Hồng ở nhiều mặt, Bancroft cũng kỳ dị như ông em. Không lấy vợ, không chơi bời với ai, tồn tại trong một thế giới nhỏ bé do chính mình tưởng tượng ra. Câu lạc bộ Diogen ở Bournemouth đã xác định điều này. Người ta thấy ông ở đây từ 5 giờ kém 15 đến 8 giờ. Tôi tin là ông có một căn hộ ở gần đó. Câu lạc bộ Diogen phục vụ phần lớn những người ít giao thiệp với xã hội nhất. Những người không ưa những câu lạc bộ ồn ào trong thành phố. Chẳng ai nói chuyện với ai. Thật ra là không cho phép nói chuyện, trừ ở phòng người lạ mặt. Và kể cả ở đó, chuyện phím cũng rất ít. Tôi nhớ đã được đọc một tờ báo viết rằng nhân viên lễ tân có lần chào buổi tối với khách liền bị thôi việc ngay lập tức. Phòng ăn tạo không khí ấm cúng và trang hòa của một nhà tu dòng luyện tâm. Tuy thực phẩm thuộc hàng cao cấp do câu lạc bộ đã thuê một đầu bếp người Pháp khá có tiếng, vì dốc người đẩy đà gần như hết cỡ của mình nên không ai lấy làm lạ khi thấy bà Grove khoái trá đánh chén hết suất ăn của mình. Tôi trông thấy ông vẫn có thể chèn được thân hình của mình vào một chiếc ghế. Hai bên là ly brandy và điếu xì gà. Gặp ông, tôi luôn lúng túng vì chỉ trong chốc lát. Tôi đã chộp được ở ông một vài nét của anh bạn mình. Đôi mắt màu xám nhạt, vẻ sắc sảo của thần thái, nhưng chúng có vẻ như bị đặt không đúng chỗ đến lạ lùng, như đã bị biến thành quả núi bằng da thịt biết cử động. Rồi bà Croft quay đầu đi, và ông sẽ là một người hoàn toàn xa lạ với tôi. Cái kiểu người mà không hiểu sao, cứ cảnh cáo bạn rằng bạn nên biết giữ khoảng cách. Đôi khi tôi nghĩ, hồi hai người còn trẻ, thì liệu họ đã thích cái gì? Họ có hay choảng nhau, đọc sách cùng nhau, đá bóng với nhau không? Khó mà tưởng tượng ra vì họ đã trưởng thành để trở thành kiểu người cứ muốn bạn nghĩ rằng họ chưa từng có thời trai trẻ gì cả. Lần đầu nhắc tới Mycroft với tôi, Holmes đã nói ông là nhân viên kiểm tra sổ sách làm việc cho một số bộ trong chính phủ. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Đúng ra sau đó tôi được biết rằng ông anh của anh còn quan trọng và có ảnh hưởng nhiều hơn như thế. Dĩ nhiên là tôi nhắc lại câu chuyện ly kỳ của các kế hoạch Buckington vào thời các bản sao của một tàu ngầm bí mật đầu sổ đã bị đánh cắp ở Bộ Hải quân. Chính Mycroft đã được trao trách nhiệm thu hồi các bản sao này. Và vào lúc đó, Holmes đã công nhận với tôi rằng ông anh là một nhân vật chủ chốt có ảnh hưởng trong giới chính phủ, nhân vật nắm rõ các bí mật, là người tham vấn của các bộ ngành. Chính Holmes đã từng phải công nhận rằng Mycroft còn trên cơ cả anh nữa. Nhưng Mycroft mắc một khuyết tật đặc biệt về tính cách. Thói chểnh mảng thâm căn cố đế, đến nỗi khiến ông không thể giải quyết được bất cứ một vụ án nào, vì lý do đơn giản là ông không thể hết mình khi vào cuộc. Nhưng ông vẫn là người có địa vị. Lần cuối cùng tôi nghe nói đến ông được phong hiệp sĩ và là hiệu trưởng danh dự của một đại học nổi tiếng, nhưng ông đã về hưu khi đó. Ông ấy vẫn ở London? Tôi hỏi. Ông ấy ít khi đi đâu khác. Tôi sẽ báo ông ấy là chúng ta có ý đến thăm câu lạc bộ. Câu lạc bộ Diogen là một trong các câu lạc bộ nhỏ trên mạng Palmore. Được thiết kế khá giống lâu đài Venice, theo phong cách Gothic, với các cửa sổ to vò, trang trí rậm rạp, cùng các lan can bao lơn xinh xắn. Nội thất nôm khá u ám, tạo nên hiệu ứng ở nơi đây. Cửa ra vào chính dẫn đến một gian sảnh, làm nổi lên toàn bộ chiều dài của tòa nhà, với một cửa sổ to vò cao ở trên. Nhưng kiến trúc sư đã cho tập trung ở đây quá nhiều cột, lối đi và cầu thang thiết kế, để rất ít ánh sáng có thể lọt vào trong được. Khách chỉ được ở dưới tầng trệt. Theo nội quy, mỗi tuần 2 ngày, họ có thể đi theo một thành viên đến phòng ăn ở tầng trên. Nhưng 70 năm từ ngày thành lập, điều này chưa hề xảy ra. Như thường lệ, Mycroft tiếp chúng tôi ở phòng người lạ mặt, với những giá sách bằng gỗ sồi oằn trĩu xuống dưới trọng lượng của quá nhiều sách, với các tượng bán thân bằng cẩm thạch khác nhau, và các cửa sổ cánh cung nhìn suốt hết Broadmoor. Ở trên lò sưởi có một bức chân dung nữ hoàng do một thành viên của câu lạc bộ vẽ. Nghe nói ông ta đã xúc phạm nữ hoàng bằng việc vẽ thêm vào bức tranh một con chó và một củ khoai tây. Tuy tôi không bao giờ nắm được ý nghĩa của hai thứ này. Sherlock thân mến. Mycroft kêu lên khi thân hình nung đúc của ông tiến vào. Chào, chú mới bị sụt cân. Tôi trông thấy điều đó. Nhưng tôi vui mừng thấy chú lấy lại được cái tôi vốn dĩ của mình. Còn anh đã khỏi cúm? Cũng nhẹ nhẹ thôi. Tôi đọc khảo luận về tục xăm người của chú và thấy thú vị đó. Chắc là viết đêm rồi. Chú có bị mất ngủ không? Hè này nóng đến khó chịu. Anh có một con vẹt mà không bảo tôi. Không có đâu, Holmes. Mượn đó. Bác sĩ Wilson. Thú vị thật. Tuy bác sĩ không gặp vợ gần 1 tuần rồi, nhưng tôi tin là cô ấy ổn. Chú vừa mới ở Closetessier về à? Dạ anh thì từ Pháp. Bà Hudson đi xa à? Tuần tới này bà ấy về, anh có một đầu bếp mới à? Người trước xin thôi việc. Vì công việc? Bà ấy luôn quá căng thẳng. Cuộc trao đổi này diễn ra nhanh đến nỗi tôi ngỡ mình như một khán giả theo dõi ván đấu quần vợt, đầu ngoắt bên này rồi lại ngoắt bên kia. Bà Croft dẫy chúng tôi ra sofa, rồi đặt khối người đồ sộ của mình xuống một chiếc ghế lưng ngả cao thấp được. Nghe chuyện chú Vero chết tôi rất buồn. Ông nói, thình lình nghiêm trọng hơn. Chú thấy đó, Sherlock, tôi đã khuyên chú đừng dùng đám trẻ đường phố. Tôi hy vọng chú đã không đưa chú bé ấy vào cảnh khốn này. Quả quyết thì quá sớm, anh đọc các báo tường thuật rồi chứ. Dĩ nhiên, Lestrade phụ trách điều tra. Ông ta không phải người xấu như vẫn nghe nói. Nhưng về cái giải băng trắng kia, tôi thấy rắc rối nhất là chuyện đó. Ý tôi muốn nói là gắn với cách đứa trẻ chết cực kỳ đau đớn và lộ liễu, thì việc đem một giải băng vào cổ tay nó là người ta muốn để cảnh cáo. Vấn đề chính mà chú nên tự hỏi mình là lời cảnh cáo này nhằm vào chung chung hay trực tiếp vào chú. 7 tuần trước, tôi cũng nhận được một giải băng trắng. Hồng có mang theo chiếc phong bì. Anh lấy nó ra đưa cho MacGraw xem. Chiếc phong bì không nói gì nhiều với chúng ta. MacGraw nói, nó đã bị nhét vội qua thùng thư, cho nên chú thấy ở đằng đầu nó bị quăng. Tên của chú được một người thuận tay phải và có hộp viết. Ông lấy giải băng ra. Lụa này của Ấn Độ. Chắc tự chú cũng thấy như vậy. Nó bị phơi nắng và mặt lụa đã doãn sợi. Nó dài đúng 9 inch. Điều này thú vị nè. Nó được mua ở một cửa hàng trang phục nữ rồi bị cắt ra làm 2 đoạn dài ngang nhau. Và tuy đầu này được cắt cẩn thận bằng kéo sắt, nhưng đầu kia lại bị cứa mạnh bằng dao. Sherlock, tôi không thể nói thêm được nhiều hơn nữa đâu. Tôi cũng chẳng trông chờ quá như thế ở anh MacGraw. Nhưng tôi nghĩ anh có thể cho tôi biết nó có ý nghĩa gì. Anh có nghe nói đến một chỗ hay một tổ chức nào có tên là Ngôi Nhà Lụa không? MacGraw lắc đầu. Tôi không hiểu tên gọi này có nghĩa là gì. Nghe như một cửa tiệm. Nhưng nghĩ đến nó tôi nhớ hình như là ở Edinburgh có một nơi bán quần áo giày mũ cho đàn ông mang cái tên này. Có thể giải băng này đã được mua ở đó chăng? Căn cứ hoàn cảnh thì có vẻ không phải thế. Chúng tôi nghe nhắc đến nó lần đầu tiên do một cô gái sống ở London. Phần nhiều chắc chắn cô chỉ sống ở đó. Nó đã làm cho cô ấy sợ đến nỗi tấn công cả bác sĩ Watson đây bằng một nhát dao vào ngực. Trời đất! Tôi cũng đã nói điều này với bá tước Ravenshaw. Con trai cựu bộ trưởng ngoại giao? Không ai khác. Tôi nghĩ phản ứng của ông ấy khá hốt hoảng, tuy đã cố hết sức không để lộ ra. Được, được, tôi có thể hỏi vài ba câu giúp chú Sherlock. Gọi tôi vào giờ này ngày mai có phiền gì cho chú không? Còn tôi thì sẽ bám lấy chuyện này. Ông thu giải băng trắng vào lòng bàn tay múp míp của mình. Nhưng trong thực tế, chúng tôi không phải chờ đến 24 giờ mới có thể có kết quả tìm hiểu của MacGraw. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, chúng tôi nghe thấy tiếng xe ngựa lóc cốc lại gần. Hồng đang ở bên cửa sổ nhìn ra. MacGraw, anh bảo tôi. Tôi đi đến chỗ anh. Lúc đó thấy người ta đang đỡ anh trai Holmes xuống xe ngựa. Tôi nhận thấy đây là một việc đáng chú ý, vì MacGraw không bao giờ đến Baker Street thăm chúng tôi, và xưa nay chỉ có một lần. Holmes cũng giữ im lặng, nhưng thần sắc trên mặt anh bỗng hiện vẻ u tối. Và qua đó, tôi hiểu rằng một điều gì đó khá ác hiểm đã xen vào trong vụ này, để gây nên một sự việc quan trọng đến như vậy. Chúng tôi phải chờ một lúc cho MacGraw vào được trong phòng với chúng tôi. Cầu thang đằng trước hẹp và dốc, không thích hợp với một thân hình kềnh càng như ông. Cuối cùng, ông cũng vào được cửa, nhìn quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Chú sống ở đây à? Ông hỏi. Holmes gật. Đúng y như tôi tưởng tượng. Lò sưởi cũng vị trí thế này. Chú ngồi ở bên phải, bạn chú ở bên trái. Đúng vậy, lạ kỳ. Có đúng không nào? Sao chúng ta lại rơi vào cái hình mẫu này? Sao chúng ta lại không bị cái không gian dây quanh đó sai khiến? Tôi mời anh trà được không? Không, Sherlock, tôi không định ở đây lâu. MacGraw lấy chiếc phong bì ra đưa Holmes. Của chú đây. Tôi trao nó lại cho chú với vài lời khuyên mà tôi hy vọng chú nghe. Xin anh nói tiếp. Tôi không trả lời được các câu hỏi của chú. Ngôi nhà lụa là gì và phải tìm nó ở đâu, tôi không biết. Khi tôi nói mong câu chuyện này sẽ khác đi, thì chú hãy tin tôi. Vì rồi có lẽ sẽ có nhiều lý do hơn khiến chú phải chấp nhận điều mà tôi sắp nói ra đây. Chú hãy lập tức dừng cuộc điều tra này lại. Chú không nên tìm hiểu sâu hơn. Hãy quên ngôi nhà lụa đi, Sherlock. Đừng bao giờ nói đến từ đó nữa. Anh biết là tôi không làm như thế được mà. Tôi biết tính chú. Vì thế tôi mới phải đích thân đi xuyên cả London để đến đây. Tôi nghĩ nếu tôi cảnh cáo chú, thì sẽ chỉ càng làm cho chú thực hiện một cuộc thập tự chinh của riêng chú. Bằng việc tự mình đến đây, tôi hy vọng chú sẽ hiểu được sự nghiêm trọng của điều tôi nói. Tôi có thể chờ đến chiều mới báo chú biết là các tìm hiểu của tôi đều không đi đến đâu và để cho chú cứ tiếp tục việc của mình. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì tôi lo cho chú. Chú và cả bác sĩ Watson đang tự dấn thân vào một mối nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng. Để tôi nói rõ chuyện gì đã xảy ra từ buổi chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ Diogen. Tôi đã tiếp cận một hai người tôi quen biết trong chính phủ. Lúc đó tôi cho rằng ngôi nhà lụa chắc là dính đến một thứ âm mưu tội ác nào đó. Và tôi chỉ mong tìm xem có ai trong cảnh sát hay cục tình báo đang điều tra về nó mà thôi. Nhưng người chuyện trò với tôi đã không thể giúp đỡ. Ít ra thì họ cũng đã nói ra miệng như vậy. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra sau đó thật không hay. Sáng hôm đó, sau khi ra khỏi nhà, tôi đi xe ngựa đến văn phòng ở White Hart, gặp một người mà tôi không thể nói rõ ra được. Nhưng tên tuổi thì có lẽ chú biết đó. Người này rất gần gũi với thủ tướng. Tôi cần nói thêm rằng, đây là một người tôi biết khá rõ. Và không bao giờ hồ nghi về trí tuệ và phán xét của ông ta. Gặp tôi, ông ta không hề vui vẻ chút nào, mà đi thẳng ngay vào đề. Hỏi tôi tại sao lại hỏi ngôi nhà lụa và tôi có ý gì ở đây. Sherlock, tôi cần phải nói là thái độ của ông ta đặc biệt thù nghịch. Còn tôi thì đã phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Ngay lập tức, tôi quyết định không nhắc đến tên chú. Nếu không thì sẽ là ai khác chứ, không phải tôi đến gõ cửa nhà chú nữa đâu. Nói vậy, chứ cũng chẳng khác đi được. Vì quan hệ giữa tôi với chú thì ai cũng biết, và có lẽ chú cũng đã bị nghi ngờ mất rồi. Dù sao, tôi cũng chỉ bảo ông ta rằng, nhân tiện liên quan tới một vụ án mạng ở Bedmondsey, một trong những người báo tin của tôi đã nhắc đến nó nên khiến tôi tò mò. Ông ta hỏi tên người báo tin, tôi đã phải dựng ra một cái tên gì đó cố làm cho ông ta tin rằng đây là việc bình thường. Và điều mà ban đầu tôi hỏi ông ta cũng là tình cờ thôi, không có gì khác lạ cả. Ông ta có vẻ nguôi nguôi, nhưng vẫn cân nhắc rất thận trọng từng lời nói. Ông ta bảo tôi rằng ngôi nhà lụa thật ra là một đề tài điều tra của cảnh sát, và chính vì lẽ đó mà ông ta thực sự bất ngờ khi tôi hỏi về điều này. Sự việc đang ở giai đoạn nhạy cảm, bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài của phía nào khác cũng có thể đem đến những thiệt hại không thể kể ra được. Tôi chẳng tin câu nói nào của ông ta, nhưng tôi làm ra vẻ tiếp thu, lấy làm tiếc vì việc ham tìm hiểu này vô tình đã náo động lên. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa sau mấy câu đùa cợt và lời xin lỗi cuối cùng về việc làm mất thời gian của ông ta. Tôi rời đi liền. Nhưng vấn đề là, Sherlock, các nhà chính trị cấp cao đều có một cách nói thì nhiều, nhưng thông tin đưa ra lại rất ít. Và quý ông đặc biệt kia đã tìm cách gợi ý cho tôi điều mà tôi đang cố nói với chú đây. Chú phải dừng lại ngay. Cái chết của một đứa trẻ đường phố có thảm thương thật đi nữa, nhưng cũng chỉ hoàn toàn là vô nghĩa nếu ta đặt nó vào trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Ngôi nhà lụa có là gì đi nữa, thì ở đây nó có vai trò quan trọng mang tính quốc gia. Chính phủ biết nó, đang xử lý nó. Còn chú thì không biết được thiệt hại cũng như tai tiếng mà chú có thể gây ra nếu cứ tiếp tục dính líu vào nó. Tôi nói chú có hiểu không? Anh nói vậy là hết mất rồi. Vậy chú có để tâm tới điều tôi nói không? Hồng với tay lấy thuốc lá. Anh cầm điếu thuốc một lúc tựa như nghĩ có nên chăm nó không? Tôi không hứa trước được. Anh nói. Tôi cảm thấy đứa trẻ chết là do tôi. Tôi đã nợ nó đến mức tôi phải làm mọi việc để đưa kẻ hay là những kẻ giết nó ra trước pháp luật. Nhiệm vụ của cậu bé chỉ là theo dõi một người ở khách sạn. Nhưng nếu không may việc ấy đã hút nó đến một âm mưu nào đó lớn hơn, thì tôi sợ rằng không còn cách nào khác là phải theo đuổi vụ án này đến cùng. Tôi đã nghĩ cậu sẽ nói thế, Sherlock. Và tôi cho rằng cậu có uy tín là nhờ những lời cậu nói. Nhưng tôi phải nói thêm. Bà Croft đứng lên, ông e ngại cho việc ông sắp làm tiếp. Nếu chú không nghe lời khuyên của tôi, mà cứ tiếp tục điều tra, nếu nó dẫn chú tới chỗ nguy hiểm, và tôi tin là như vậy, thì chú sẽ không thể quay lại với tôi. Vì rằng tôi chẳng có cách nào để giúp được chú cả. Riêng việc tôi trường mặt ra hỏi han chú lần này cũng có nghĩa là hiện tôi đã bị trói tay trói chân mất rồi. Đồng thời tôi cũng mong chú hãy nghĩ lại lần nữa. Đây không phải là một trong những rắc rối nhỏ nhỏ chú vẫn thường hay gây ra cho tòa án cảnh sát. Nếu chú tấn công làm người, thì sự nghiệp của chú sẽ chấm dứt. Và còn tệ hơn nữa. Nói đến thế là chẳng còn gì để mà nói với nhau nữa. Cả hai anh em đều thấy như vậy. Bà Croft khẽ cúi mình rời đi. Holmes ngã người bên lò sưởi ga chăm xì gà. Nè, Watson. Anh nói. Chuyện ra thế này thì anh sẽ làm gì đây? Tôi rất mong anh nghĩ đến điều Bacroft nói. Tôi đánh bạo nói. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi cũng khá sợ là đã như vậy. Hôm cười thành tiếng. Anh bạn tôi ơi, anh biết tôi quá rõ rồi mà. Bây giờ tôi phải đi. Tôi chạy mấy việc giặt và để kịp cho ấn bản cuối buổi chiều thì phải khẩn trương. Anh nhào người ra, để tôi ở lại với những lo ngại của mình. Đến bữa trưa, anh quay lại nhưng không ăn. Một dấu hiệu cho thấy chắc chắn rằng anh đã thăm thú được vài điều phấn khích nào đó. Trước kia tôi đã từng nhiều lần thấy anh như vậy. Nó làm cho tôi liên tưởng đến một chú chó săn, chạy theo mùi đặc trưng của con mồi, vì chỉ có con vật mới dốc toàn bộ sức lực cho hành động của mình. Vậy nên, anh mới có thể cho phép sự kiện cuốn anh đến mức anh không đoái hoài gì đến các nhu cầu cơ bản nhất. Thực phẩm, nước nôi, ngủ nghỉ. Báo buổi chiều cho tôi biết cái việc anh đã làm. Anh đã đăng quảng cáo trong cột cá nhân. Phần thưởng 20 bản cho thông tin liên quan đến ngôi nhà lụa, trao đổi riêng tư. Hỏi 221B Parker Street. Hôm! Tôi kêu lên. Anh làm ngược hết những gì anh trai anh đã gợi ý. Nếu anh vẫn theo đuổi cuộc điều tra, và tôi hiểu anh mong muốn làm chuyện đó, thì ít ra anh cũng phải làm cho kín đáo chứ. Kín đáo chẳng giúp được gì cho chúng ta đâu, Watson. Đến lúc cần nắm lấy thế chủ động rồi. McGraw sống trong cả một thế giới của những người thì là thì thầm mà. Trong những gian phòng tăm tối. Được. Ta hãy xem họ phản ứng ra sao với một chút khiêu khích này. Anh tin là người ta sẽ trả lời. Thời gian sẽ cho biết. Nhưng ít ra, chúng ta cũng đã xưng tên mình vào vụ này. Và dù không xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có thiệt hại nào hết. Hôm đã nói thế. Nhưng Hôm không hiểu về loại người mà anh đang cố tìm hiểu. Cũng như không nắm các chiêu mà họ có thể dùng để bảo vệ mình. Anh đã bước vào vùng khí độc đích thực của cái ác. Và bằng cách thức xấu xa nhất có thể. Tai ương sẽ đến với cả hai chúng tôi sẽ rất sớm thôi.